Hạ Hầu Khâm cẩn thận chú ý biểu cảm cùng phản ứng của Nam Sơ Hạ, bất chợt hạ nụ hôn xuống dưới, làm Sơ Hạ cô khỏi khẩn trương, Nam Sơ Hạ khẽ giãn mi tâm, quyết cái miệng nhỏ nhắn cũng dần dần thả xuống dưới, thậm chí bắt đầu cảm thấy có một chút kích thích cùng hưng phấn. Lửa nóng cự thú đang ở trong cơ thể nàng ẩn núp, ngẫu nhiên phát ra nhịp đập khe khẽ, phảng phất một đạo ngọt ngào mỹ thực chính đang chờ đợi nàng hưởng dụng, trong cơ thể tựa hồ có chút lại ngứa ngáy. Nam Sơ Hạ theo bản năng hơi hơi vặn vẹo thân thể, muốn đem bản thân điều chỉnh đến vị trí thoải mái nhất. Hạ Hầu Khâm thô xuyễn thanh âm càng ngày càng nặng, Nam Sơ Hạ cái cô gái này căn bản chính là yêu tinh trời sinh để cầu hồn nam nhân. May mắn cô là người của hắn, mà hắn cũng đã hoàn toàn có được nàng, nghĩ đến thời gian trước, hắn có thể không chút động tâm nhìn tiểu mỹ nhân lớn lên, vóc người cân đối, chân thon dài trắng nõn. Hạ Hầu Khâm cảm giác tôn sùng tính kiềm chế của bản thân. Nhưng tất cả đã là quá khứ, hắn hiện tại LS cũng cô để nàng rời khỏi, giống như lúc này đây, phân thân của hắn đã vùi vào nơi tư mật nhất của nàng, cảm nhận được nàng khít khao bao trụ lấy hắn, nháy mắt tới khoái cảm làm Nam Sơ Hạ thét chói tai ra tiếng, nàng còn tưởng rằng Hạ Hầu Khâm chuẩn bị rời đi xích đu, ai biết hắn thế nhưng đột nhiên một chút mãnh liệt cắm đi vài chữ, làm bản thân cảm giác được hắn càng thêm xâm nhập Ngô. Khâm ca, không, dùng lực, hảo, thật thoải mái, rất thích. Ca ca, tuyệt quá, thật lớn úc mần, ca ca, Sơ Hạ chịu không nổi, anh, tiểu huyệt sẽ hỏng mất, úc mờ mờ, Hạ Hầu Khâm nhẫn nại lặp lại động tác, làm Sơ Hạ liên tục sốc nãy trên người hắn, hắn đúng là một kỵ sĩ giàu kinh nghiệm, chỉ cần vài động tác đã có thể thể phục tùng con ngựa hoang, tiểu tạo hóa, muốn dừng lại sao, đừng mơ. Anh chính là muốn đem tiểu huyệt của em làm cho hỏng. Ai bảo dám trốn tránh, cô cho anh ăn no, Hạ Hầu Khâm thể lực kinh người, thắt lưng hắn như có lắp motor cô biết mệt mỏi. Mỗi lần ở Nam Sơ Hạ sắp ngã xuống phía trước, Hạ Hầu Khâm sẽ vững vàng đỡ lấy nàng, một lần nữa đem nàng mang đến cao trào, ca ca, thật lớn, dùng tốt lực, Ngô, rất thích, Sơ Hạ thật thoải mái, ca ca, ngươi sao vậy mạnh như vậy, chấm UKM, chấm AAA, thật tuyệt. Khâm ca dùng sức một chút, nguyện ý để anh làm hư. Nam Sơ Hạ muốn ôm lấy Hạ Hầu Khâm để bình ổn lại tư thế, làm tình trên xích đu như thế này tuy khá kích thích nhưng cảm giác cô an toàn. Nhưng Hạ Hầu Khâm nào để nàng nguyện ý, hắn vung tay điều chỉnh tư thế, Sơ Hạ cảm thấy bản thân tựa như một cây cung bị căng hết cỡ, bị anh họ tùy ý khay lông chơi đùa. Tóc dài buông xõa thật khêu gợi, Hạ Hầu Khâm được một phen rửa mắt bảo bối, anh rất thoải mái. Thật kích thích đi, không bằng trở về chúng ta cũng mua một cái xích đu đi. Anh biết em sẽ thích, thấp thầm khêu gợi tiếng nói giống như men tình đê mê bởi vì tình dục mà có vẻ hơi khàn khàn, lại càng thêm mê người, úc mần, u cầm, khâm ca, không được, muốn, sắp chết, ca ca, dừng lại, Nam Sơ Hạ cảm thấy từng đợt choáng váng mắt hoa, bị bể bơi phản xạ ở đối diện thủy tinh trên cửa sổ sát đất ánh mặt trời tựa hồ đều thành thất thải huyện lạn nghệ hồng. Nàng đã vô pháp xác định bản thân có phải không phải sắp thiếu dưỡng. Hoặc là nhãn mạo kim tinh, khâm ca. Không cần, thực không cần, rất kích thích, thật sự muốn chết, ngập tràn khoái cảm bỗng nhiên trong lúc đó liền thổi quét mà đến, nháy mắt liền bao phủ cả người Nam Sơ Hạ. Nàng thét chói tai khóc kêu rên, đều không thể ngăn chặn thân thể co rút cùng run. Thủy dịch róc rách càng chứng minh nàng có bao nhiêu động tình hưng phấn,